Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Hai Lần Cập Bến. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi lắng nghe xong cái tựa đề này, Tâm An cũng nghĩ rằng là cô gái tiên tri của chúng ta sẽ có hai đời chồng, hai lần lấy chồng, và không biết được rằng là trong ngày hôm nay cô ấy phải đối diện với Hùng như thế nào. Bởi vì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tình tiết rất buồn. Đó chính là Hùng sẽ có nhân tình ở bên ngoài. Và Chi phải đối mặt với chuyện này ra sao đây? Chi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này hay tiếp tục sống và làm một người khiến cho Hùng thay đổi để quay trở về với gia đình? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Hai Lần Cập Bến, tác giả Hạ Long, qua giọng đọc của Tâm An. Chị Hiền vội vàng lấy máy của tôi, gọi cho chồng tôi đến đón tôi về quê ngay. Anh Dũng với An đón Quỳnh Vân về trước. An có báo cho chị Lan biết chuyện của tôi, rồi xin phép cho Quỳnh Vân nghỉ dạy vài hôm. Lên xe nhìn Vân ngất lên ngất xuống khổ sở, An đau lòng. Xe bên này Hùng chờ Chi như người mất hồn vậy, không nói không rằng, khiến cho Hùng lo sợ. Để cho anh vừa lái xe, phải vừa an ủi cô, nhưng cô cứ im lặng. Về đến nhà cũng hơn 11 giờ trưa. Xuống xe, Chi chạy nhanh vào nhà ôm lấy ba khóc nức nở. Thầy Vân cũng quỳ bên cạnh ba. Chi đau đớn. Ba ơi, ba bảo ba chờ có cháu cơ mà, tại sao ba đi thế này? Ba bảo ba thương chị em con, ba sống lâu với chị em con cơ mà. Ba ơi, những ngày tháng tiếp theo con phải sống thế nào đây? Chi cứ như vậy mà nức lên, khóc rất nhiều. Chi ngất đi, Hùng vội vàng bế Chi vào trong phòng nằm nghỉ. Mãi sau Chi tỉnh dậy, lại vùng vằng chạy ra tìm ba. Lúc này thì mọi người đã đưa ba vào trong quan tài. Chi cứ như vậy quỳ khóc khàn cả tiếng. Ba mẹ con Chi vật lộn đau đớn. An ôm lấy Vân, còn anh Dũng thì đỡ mẹ của Chi. Mẹ Chi vì bao nhiêu đêm chăm sóc cho ba, đến bây giờ cũng không gắng gượng được, bà ngất luôn tại chỗ. Cả nhà sợ quá, bèn đưa mẹ của Chi vào trong bệnh viện. Bác Hoa ở lại chăm mẹ, xong mọi người lại về và lo thủ tục chôn cất cho ba Chi. Ngày hôm sau, mọi người ở cơ quan Chi cũng về viếng ba, và vợ chồng chị Lan cũng về. Đưa tiễn ba Chi xong, mọi người cũng không ở lại, nên đành tạm biệt Chi quay về Hà Nội. Chỉ có Hùng và Dũng đứng ra cảm ơn mọi người, còn Chi và Vân thì nằm bẹp không dậy nổi. Chị Lan với Hiền nhìn vào hai đứa đang nằm mê man thế kia mà xót xa quá. Chị Lan nói với An: mấy anh chị em chăm sóc cho hai đứa nhé, cố gắng động viên chúng nó cho qua đợt này. Mấy hôm nữa chị thu xếp công việc xong thì chị xuống. Vâng, cảm ơn anh chị. Anh chị về cẩn thận nhé. Vân hôm sau đỡ hơn nên vào chăm mẹ thay cho bác Hoa, còn Chi thì cứ nằm bẹp ở nhà, ăn cái gì thì nôn ra cái đó. Hùng rất lo lắng, cứ như thế này thì làm sao mà chịu được. Bữa tối Chi tỉnh táo hơn, Hùng dỗ dành Chi ăn một chút, còn vào thăm mẹ thì Chi mới ăn được nửa bát cháo. Nhưng đến khi vào bệnh viện thăm mẹ thì Chi lại nôn sạch sẽ. Mẹ Chi lúc này cũng đỡ mệt, thấy con gái mặt mũi tái nhợt thì lên tiếng hỏi: con bị làm sao thế này? Ốm quá thì ở nhà mà nghỉ ngơi, vào đây với mẹ làm gì? Ở đây có em con rồi. Con không sao đâu, con chỉ buồn nôn thôi. Mấy ngày hôm nay con ăn cái gì là con nôn cái đó mẹ à? Hay là con có em bé rồi? Có em bé à mẹ? Ừ, tiện đây, Hùng này, con đưa vợ con qua cái khoa sản bên kia khám xem thế nào con. Dạ vâng, thưa mẹ. Hùng vội vàng đưa tôi đi. Quả thật lâu nay công việc bù lu khiến tôi không để ý tới ngày kinh nguyệt của mình. Kinh nguyệt của tôi không đều, cộng thêm với cả năm qua thả mãi không có, nên tôi cũng không để ý. Nhưng khi khám xong thì bác sĩ nói rằng do tôi mấy ngày hôm nay ăn nghỉ không điều độ với bị viêm dạ dày cấp nên mới có triệu chứng như vậy. Dặn tôi phải nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ. Hùng thì mặt buồn lắm, nhưng vẫn lên tiếng an ủi tôi. Không sao đâu em, mình sẽ cố gắng hơn. Bây giờ sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Vâng ạ. Mẹ tôi nằm đến chiều hôm đó cũng ra viện. Bà bảo về nhà cho thoải mái. Mẹ bảo về hương khói cho ba, chứ để như vậy không được. Mấy mẹ con chở cùng nhau về. Tối hôm đó tôi nói với Hùng. Ngày mai anh cứ về trước đi, anh còn công việc. Với lại ba mẹ ở nhà không có ai lo. Anh ở đây với em vài hôm nữa chứ. Hôm qua anh bảo với ba mẹ rồi. Em không sao đâu. Để em ở nhà với mẹ ít hôm cho mẹ đỡ buồn. Anh nghe em, anh về nhà trước đi. Thế sang tuần sau anh xuống đón em nhé. Vâng ạ. Quỳnh Vân phải học nên không nghỉ được lâu. An và Dũng hai hôm sau cũng đón Vân lên luôn. Còn tôi thì ở nhà với mẹ. Hôm nay chị Hiền gọi điện cho tôi. Này chị, sếp cho em nghỉ thêm một tuần đấy. Sao sếp biết à chị? À, sếp vừa đi công tác về. Tiện thể chị báo cáo công việc của em luôn. Vâng ạ. Thế chị cho em gửi lời cảm ơn sếp nhé. Với em cảm ơn mọi người. Hôm trước xuống tiễn ba em. Cái con bé này, ơn huệ cái gì. Thôi nghỉ ngơi đi. An ủi bác gái. Rồi hết tuần, lên làm việc nhé. Vâng ạ, em chào chị. Vừa cúp máy thì chị Lan lại gọi cho tôi. Em nghe này chị. Mai chị xuống với em. Em không sao đâu mà. Ở trên đó, em nhờ chị trông nom cái Vân giúp em. Còn bé tới thế thôi, chứ nó yếu đuối lắm. Em ở lại hết tuần này rồi em lên à? Thôi thế cũng được. Em cứ yên tâm. Trên này có anh có chị với cả cái An. Ở lại chăm bác gái cho tốt. Vâng, em cảm ơn à. Nằm ở nhà mãi cũng chán. Quỳnh Vân mới đến nhà chị Lan dạy cho bọn trẻ cho đỡ buồn. Hôm nay vừa đến thì nhìn thấy Vũ và một anh nữa có mặt tại nhà chị Lan. Vân cất tiếng chào mọi người rồi lên phòng với bọn trẻ luôn. Vừa định đi thì chị Lan mới gọi lại. Vân ơi, em qua đây một chút. Dạ thôi, anh chị cứ ngồi chơi. Em xin phép em lên phòng với bọn trẻ ạ. Nói xong Vân đi luôn. Chị Lan cũng không giữ, định gọi lại hỏi thăm con bé cho khuây khỏa, mà hình như nó không muốn giải bày. Khổ thân, thấy có người, Duy lại lên tiếng hỏi chị gái mình. Chị, ai đấy? À, cái Vân, sinh viên ngành y, đang làm gia sư cho mấy đứa nhà mình. Nói chuyện xong với em trai, chị Lan quay sang hỏi anh Vũ. Hôm trước anh nói chuyện với ba mẹ anh về bé Mon chưa? Anh nói rồi, nhưng bà ấy với cô ta từ chối. Nhà anh phòng ngủ của Mon lại không lắp camera, nên không có bằng chứng buộc tội cô ta. Mẹ anh thì bênh. Anh không phải là không có biện pháp đối phó, mà giờ anh không có ở đây. Sợ hai con người đó lại gây khó dễ cho em với bé Mon, nên chắc là anh tạm để yên chuyện này. Thôi được rồi, anh quyết định thế nào cũng được. Thế hôm nào anh bay sang bên kia? Chắc là ngày mai anh bay. Mà này, anh sắp xếp người chăm cho ba anh rồi. Còn bé Mon, anh nhờ vợ chồng em nhé. Anh cứ yên tâm đi. Thế ngày mai, Duy cũng sang với anh luôn à? Dạ vâng chị, em cũng qua luôn. Thế không định về, mà cứ đi suốt như thế. Ở Việt Nam chán chết chị ơi. Sang với mấy em Tây thích hơn. Đúng không anh Vũ? Cậu chỉ được cái linh tinh. Thử phải lòng em nào ở đây xem. Đến lúc đó, xem cậu có xin anh về không? Này nhá, em không bao giờ. Công tử Duy này chưa biết đầu hàng em nào. Thôi được, anh sẽ chờ. Cả nhà đang nói chuyện thì Mon mới chạy xuống. Mẹ ơi, có bông hoặc là giấy không ạ? Cô Quỳnh Vân bị chảy máu. Sao thế con? Vừa hỏi, Lan vừa chạy vào tủ y tế lấy bông băng rồi lên phòng. Nhìn Vân xanh xao nằm ngửa ra giường của Bông, máu ở mũi đang chảy ướt hết cả tay của Vân. Sao thế Vân? Mệt rồi, sao còn cố? Em không sao đâu. Ở nhà em cũng buồn. Em qua với mấy đứa trẻ cho vui. Không biết tại sao tự nhiên lại thế chị ạ. Xong rồi, nằm nghỉ một chút đi. Đưa cái tay để chị lau cho. Em cảm ơn chị. Mấy đứa, ngồi làm bài. Yên lặng cho cô Vân nghỉ ngơi nhá. Dạ vâng ạ. Nói xong chị Lan đi xuống nhà. Thấy như vậy, Quân lên tiếng hỏi. Vân sao thế em? Chắc là chuyện của ba Vân. Con bé suy nghĩ nhiều anh ạ. Không nghỉ ngơi cái gì. Bây giờ nó xanh xao quá. Sao em không bảo Vân nghỉ vài hôm? Con bé bảo ở phòng buồn nên qua dạy mấy đứa cho vui. Ai dè. Duy lúc này lên tiếng hỏi han chị. Nhà cô ấy bị làm sao hả chị? Ba con bé vừa mới mất được một tuần. Chắc là đang còn buồn lắm. Cái chị nó mạnh mẽ hơn cái Vân. Em quen biết chị nó mấy năm nay. Con bé ngoan lại học giỏi. Nó hy sinh vì gia đình nhiều lắm. Còn nhớ cái lúc nó bảo lấy chồng. Em ngạc nhiên. Có thấy nó yêu đương gì đâu. Mà đùng một cái nói lấy là lấy. Mãi sau này em gặng hỏi. Thì con bé An ấy, nó mới kể cho em nghe. Vì ba mất nên mới lấy chồng. Tâm nguyện cuối cùng của ông ấy là được nhìn thấy con gái của mình yên bề gia thất. Em thương con bé quá mà chả giúp được gì. Chắc là con bé cũng vì chữ hiếu. Biết là thế, nhưng lấy người không yêu khổ lắm anh ạ. Biết đâu được chồng cô ấy cũng yêu thương cô ấy thì sao. Ở lâu chắc là có tình cảm thôi. Vâng, em cũng hy vọng thế. Một lát sau thì Vân xuống nhà, xin phép anh chị ra về, thì Vũ lên tiếng. Em cứ để xe ở đây, mai qua mà lấy. Bây giờ anh tiện đường, anh trở về cho. Dạ thôi, em tự về được à? Mòn nhìn thấy như vậy, cũng lên tiếng nói chèn vô. Cô ơi, hai ba con cũng về mà. Cô lên xe đi, ba con trở về nhá. Cô đang ốm đấy à? Chị Lan lúc này cũng nói thêm vào. Em lên xe anh Vũ trở về đi. Người đang mệt, ngày mai qua lấy xe cũng được. Dạ vâng, thế thì cho em đi nhờ một đoạn à? Vân chào anh chị rồi ra về. Lúc này Duy lên tiếng. Anh Vũ, cho em qua chỗ bạn em luôn nhá. Cậu đi cái gì đến đây? Mà bây giờ lại đi nhờ. À, bạn em nó chở em tới. Thế không về với ông bà. Mà giờ này còn đi đâu? Anh đằng nào chợ tiện đường. Anh chở em đi với. Thôi được rồi, lên xe đi. Lên xe Duy không biết là mình định làm gì. Hôm nay chỉ muốn đến thăm anh chị xong rồi về với bố mẹ. Vì ngày mai anh phải bay rồi. Nhưng chả hiểu tại sao khi nhìn thấy Quỳnh Vân như vậy. Anh lại muốn biết nhà cô ở đâu. Trên đường chờ Vân về, Vũ có nói chuyện với Vân. Vân này, anh cũng nghe chuyện rồi. Thôi, anh chia buồn với em. Chuyện không may cũng xảy ra rồi. Không ai mong muốn. Em phải cố gắng vượt qua để cho chị em và mẹ em đỡ lo lắng. Hiểu chưa nào? Dạ vâng ạ. Bây giờ em với mẹ em là quan trọng. Với chị em. Thế nên ấy, mạnh mẽ lên để cho chị yên tâm. Em biết rồi, em cảm ơn anh. Duy nghe hai người nói chuyện, tự nhiên lại cảm thấy rất thương cô bé này, muốn nói cái gì đó nhưng lại chẳng biết lấy lý do gì, tư cách gì đây để nói chuyện với người ta. Đang nghĩ mông lung thì Vân mới lên tiếng. Đến nhà em rồi. Em chào hai anh. Cô chào Mon nhá. Ừ, chào em. Tạm biệt mọi người xong, Vân bước vào trong nhà. Anh Vũ nói đúng, mình phải mạnh mẽ lên để cho chị và mẹ yên tâm. Bao nhiêu năm chị khổ nhiều rồi. Ba trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho mẹ con nhé. Con yêu ba nhiều lắm. Hôm nay Hùng xuống đón vợ để ngày mai đi làm. Thấy con dâu về, ông Hưng mới hỏi han. Cái chị này, việc cũng qua rồi, con cũng bớt đau buồn đi. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Mẹ con có gửi lời cảm ơn ba mẹ và các bác trên này, hôm đó đã về đưa tiễn ba con. Hôm đó mẹ con không được khỏe nên không đón tiếp nhà mình chu đáo à. Con bảo mẹ con ấy, không phải câu nệ mấy cái chuyện này, ai cũng thông cảm hết. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì tỉnh bơ, chứ không thèm nói gì. Tôi cũng chào bà rồi, sau đó bước lên phòng. Đằng sau lưng, tôi nghe tiếng ba chồng nói với mẹ chồng của tôi. Bà đúng là vô tâm với con cái. Tôi làm sao? Con nó đau buồn như thế, không an ủi nó một câu. Dâu mới là con của mình, bà hiểu chưa? Nhưng mà tôi không thích. Bà đúng là không ra làm sao. Này, ông đang vì nó mà ông mắng tôi đi à? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tôi vào phòng đóng cửa và không biết ở dưới ba mẹ còn nói với nhau nữa không. Nhưng tôi biết cuộc sống sau này chắc là không dễ dàng gì. Tối hôm đó xuống ăn cơm, thấy mặt mẹ chồng không được vui. Tôi có hỏi han vài câu, bà cũng không thèm trả lời. Bà tôi bảo cái bà này suy nghĩ cái gì mà con nó hỏi từ nãy giờ không trả lời. Thì mẹ chồng tôi quay ra bảo đang nghĩ chuyện khác nên không biết. Tôi lặng lẽ ăn cơm xong rồi dọn dẹp cùng với cô Na, sau đó bước lên phòng. Một tháng trôi qua trong bình lặng. Hôm nay tôi đi làm về sớm, vào bếp giúp cô Na nấu cơm. Ăn tối xong mọi người lên phòng trước, tôi còn loanh quanh dưới bếp, lát sau mới lên phòng. Ra đến cửa thì mẹ chồng tôi nói: cũng đã một năm rồi mà anh chị vẫn không kiếm cho tôi đứa cháu. Anh chị định để cho tôi chờ đến bao giờ? Chúng con đang cố mà mẹ. Cố ấy à? Câu nói này cả năm nay rồi, nói mà không biết chán. Cô không làm được việc gì thì để cho thằng Hùng nó đi kiếm con khác. Làm vợ có mỗi cái nhiệm vụ đẻ không mà cũng không xong. Mẹ à, con cái là lộc trời cho, không thể nóng vội được à? Cô lại còn cãi tôi. Cái thứ có học mà cãi mẹ chồng chém chèm. Ba mẹ cô dạy cô như thế à? Thấy vợ lâu lên phòng, Hùng đi xuống thì thấy mẹ đang mắng vợ. Anh đi lại chỗ hai mẹ con rồi lên tiếng: mẹ, vợ con còn chưa đủ khổ à? Tại sao mẹ cứ mắng cô ấy? Mà còn mày nữa, mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày bênh nó. Con không bênh ai, con làm theo đúng lý lẽ. Mẹ càng ngày càng quá đáng rồi đấy à? Nghe thấy tiếng chù chéo của vợ, ông Hưng lúc này chạy ra, thấy bà đang kêu gào mắng con dâu. Mày lại hùa vào nó, quay ra mắng mẹ mày có đúng không? Cái thằng mất dạy này. Bà Nhàn vừa nói vừa đánh vào người Hùng. Tôi thì cứ đứng bất động như vậy. Hùng ôm lấy tôi, còn chuyện gì làm tôi đau hơn cái chuyện tôi mất ba chứ. Ông Hưng lúc này tức giận quát: bà định làm loạn cái nhà này đấy à? À, còn ông, ông cũng bênh nó chứ gì? Ông không bênh tôi chứ gì? Tôi không bênh ai hết. Bà vừa vừa phải phải thôi, cho các con nó còn sống với nhau. Mình làm cha làm mẹ phải thương yêu các con. Bà làm gì mà cứ khắt khe với nó thế à? Tôi chỉ nói là nó nhanh nhanh đẻ cho tôi một đứa cháu thôi. Thế mà nó cãi tôi. Con nó vừa trải qua chuyện đau lòng, bà không an ủi con lấy một câu, lại còn gây sức ép cho nó. Còn cháu ai chả mong, nhưng mà phải đúng lúc, đúng chỗ. Thằng Hùng đâu? Đưa vợ con lên phòng đi. Dạ vâng, thưa ba. Còn bà ấy, từ nay bà còn cái kiểu này thì đừng có trách tôi. Ông được lắm. Tôi lên phòng, bước vào nhà tắm, tắm xong xuôi rồi lên giường nằm. Hùng ôm tôi và không nói gì. Tôi lên tiếng: anh này, mình tranh thủ đi khám đi. Một năm qua mình có dùng biện pháp gì đâu, tại sao lại không có? Em thấy không ổn tí nào. Ừ, thôi được, anh nghe vợ. Vậy tuần sau mình đi nhá. Vâng à. Anh xin lỗi, để cho em chịu khổ thế này, hay là mình chuyển ra ngoài sống? Không sao đâu, em chịu được. Ba mẹ có mình anh, bây giờ tự nhiên chuyển ra ngoài, khiến cho ba mẹ buồn. Các bác hàng xóm lại nói gia đình mình thế này thế kia. Em không muốn ba đau đầu đâu. Nhưng mà em ở đây, bị mẹ nói nhiều như thế, khổ lắm. Mình cứ sinh cho mẹ đứa cháu, thì chắc là bà sẽ khác đi. Thôi được rồi, anh nghe em. Nhưng nếu mẹ còn gây khó dễ cho em, thì anh phải ra ngoài anh ở đấy nhá. Vâng, em biết rồi. May mắn cho tôi là còn được ba chồng, em chồng và chồng yêu thương. Chứ không chắc là tôi không thể sống ở đây được. Hàng ngày Hùng đi cùng tôi, để cho mẹ không gây khó dễ với tôi nữa. Lúc về cũng đợi tôi về cùng. Hôm nào không về được thì anh sẽ gọi cho ba. Mẹ chồng thấy hai ba con bênh tôi, bảo vệ tôi, thì bà tức lắm, nhưng lại không làm gì được. Ghét tôi ra mặt. Tôi cũng im lặng cho qua ngày, qua tháng. Hôm nay hai vợ chồng đi khám thì đều cho kết quả bình thường. Hùng chờ tôi về nhà, báo cáo kết quả cho ba mẹ biết. Nhưng mấy tháng trôi qua, chúng tôi vẫn không có dấu hiệu gì. Anh dạo này hay đi làm về muộn hơn, người thì nồng nặc mùi rượu. Trước đây nếu cần lắm, anh mới đi uống rượu. Nhưng tại sao thời gian này anh hay say lắm? Tôi có hỏi thì anh kêu phải đi tiếp khách. Càng ngày mật độ càng dày hơn. Tôi nói mãi thì anh cáu. Tôi cũng buồn nhưng không làm sao được. Hôm nay tâm trạng quá nên tôi về sớm, ghé qua nhà chị Lan chơi. Thì chị cũng vừa về, chị nói với tôi: qua nhà mà không gọi trước, lỡ chị không có nhà thì lại mất công quay về à? Dạ vâng. Ơ, cái con này, có chuyện gì? Dạ không chị, lâu lâu em đến thăm anh chị thôi. Vào trong nhà đi, anh đi đón bọn trẻ, chắc là cũng về rồi đấy. Vừa nói xong thì anh chờ mấy đứa về tới. Xuống xe thấy chị, cả ba đứa vội vàng chạy đến, ôm hôn, rồi tranh giành. Cô Chi ơi, hôm nay cô ở đây ăn cơm với chúng con nhé. Bồng với Bin thấy Mòn nói như vậy, cũng chen vào. Cô Chi của con mà, cô ở lại với tụi con nhé. Thôi được rồi, hôm nay cô ở đây với các con. Cả ba đứa thấy tôi đồng ý, thì reo hò ầm ĩ, vội kéo tôi vào trong nhà. Tôi lấy máy gọi điện xin ba mẹ, hôm nay ở nhà, để ăn cơm với chị Lan. Ba chồng tôi thì vui lắm, bảo tôi cứ đi chơi cho khuây khỏa. Còn mẹ chồng tôi thì nói: bây giờ chị thích đi đâu thì chị cứ đi. Tôi cũng không nói gì với bà nữa. Tôi gọi cho chồng thì anh tắt máy. Tôi lại chán nản. Anh chưa bao giờ không nhận cuộc gọi của tôi, tại sao bây giờ anh lại không thèm nghe máy? Quay ra chờ với bọn trẻ một lúc thì tôi vào bếp nấu cơm cùng với chị Lan. Chị này, có chuyện gì thế? Không biết dạo này anh Hùng làm sao ấy chị. Đi suốt ngày, lại còn say xỉn. Em buồn quá. Tự nhiên như thế à? Hay là hai vợ chồng có cãi nhau gì không? Vợ chồng em từ ngày lấy nhau tới giờ, có to tiếng bao giờ đâu. Anh ấy rất quan tâm chiều chuộng em. Thế thì chắc nó có chuyện gì rồi. Hai vợ chồng đêm về thủ thỉ, xem có chuyện gì, rồi cùng nhau mà tháo gỡ. Chứ cứ như thế này là tự đào mồ, chôn đi hạnh phúc của mình đấy. Dạ vâng. Hai chị em nói chuyện một lúc thì cơm chín. Tôi đang rửa tay thì Mon chạy lại chỗ tôi. Cô Chi ơi. Ừ, cô đây con. Chị Bông với anh Bin tắm xong rồi. Cô có thể tắm cho Mon được không ạ? Tôi nhìn Mon thấy con bé nhìn tôi với ánh mắt mong muốn. Đang định trả lời thì chị Lan thấy như thế lên tiếng: để cho mẹ Lan tắm cho Mon nhé. Hôm nay con muốn cô Chi tắm cho con, có được không mẹ Lan? Một hôm nay thôi à? Thôi được rồi, Mon vào lấy quần áo đi, cô Chi tắm cho này. Hai cô cháu dọn xong thì vào nhà tắm. Tôi cởi quần áo của Mon ra, mấy vết thương đang còn mờ mờ nhưng thấy quá là đau lòng. Mắt của tôi rơm rớm. Mòn thấy tôi mắt đỏ hoe thì lên tiếng hỏi: cô Chi, cô làm sao thế ạ? Cô không sao đâu. Con đang tuổi ăn tuổi lớn thì con phải ăn nhiều nhá. Nhìn con gầy quá. Học lớp 2 mà người bé xíu thế này. Dạ vâng ạ. Con sẽ nghe lời của cô. Ừ. Mòn ngoan lắm. Nào, cô bé, cô gội đầu cho nhá. Đang gội đầu thì Mon khóc thút thít. Tôi cứ tưởng rằng mình làm dầu gội vào mắt con bé. Thì mới hỏi Mon. Con làm sao thế Mon? Dạ không, con chỉ vui thôi à. Tại sao con lại vui? Là từ lúc con nhận biết đến giờ. Đây là lần đầu tiên con có được cảm giác như mẹ con đang làm cho con ạ. Thi thoảng, con sang mẹ Lan cũng tắm gội cho con. Nhưng chưa có ai cho con cái cảm giác này. Con bé nói như vậy mà tôi thương quá. Tôi không có gia đình giàu có, nhưng mà chị em tôi có cả tuổi thơ hạnh phúc, có đầy đủ ba mẹ yêu thương. Tôi an ủi Mon. Vậy khi nào rảnh rỗi, cô qua tắm cho Mon nhé. Có thật không cô? Ừ, thật chứ. Nào, con ngồi vào đây, cô tắm cho. Mon này, mình là con gái, con phải chú ý, không được gần người lạ, không được cho ai sờ vào người mình, nhất là bộ phận này, con nhớ chưa? Dạ vâng, con nhớ rồi. Đến tối lúc ăn cơm xong, bọn trẻ lại kéo tôi lên bắt giảng bài cho chúng. Đang giảng bài thì chị Lan kêu Mon nghe điện thoại, bởi vì ba Vũ gọi về. Con bé hớn hở nói với ba. Ba ơi, ba nhìn con hôm nay xinh không ạ? Hôm nay ai tết tóc mặc váy mà xinh thế này? Mà hôm nay, con gái của ba vui thế. Chắc là được điểm 10 chứ gì. Ba ơi, còn hơn điểm 10. Sao thế? Bởi vì hôm nay cô Chi tắm cho con, chọn quần áo cho con, còn dạy cho con học. Vũ nghe con gái nói chuyện mà cảm thấy rất thương. Thấy con vui như vậy, anh cũng yên tâm phần nào. Và càng ngày, anh càng biết ơn Chi nhiều hơn. Ba ơi! Ừ, ba đây. Ba không nghe con nói gì à? Ba đang nghe mà. Sao ba với cô Chi nói giống nhau thế nhở? Cô cũng dặn con là không được tin tưởng người lạ đấy. Con ngoan, thế bây giờ cô Chi về chưa? Dạ, cô Chi chuẩn bị về. Con đưa điện thoại, ba nói chuyện với cô ấy có được không? Ba muốn cảm ơn. Dạ vâng ạ. Mòn chạy lại chỗ tôi, đưa máy, rồi nói với tôi là ba con có chuyện muốn nói với cô. Nói xong con bé đi ra bàn ngồi học. Đang gọi FaceTime nên tôi ái ngại cầm điện thoại nói chuyện. Dạ, em chào anh. Chào cô Chi. Chuyện lần trước cô Chi đưa bé Mon về, tôi chưa có dịp cảm ơn. Này thấy con bé nó kể như thế, tôi ở xa, không biết làm thế nào, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu anh, đều là chỗ quen biết của chị Lan cả. Với lại em cũng quý trẻ con. Anh cứ yên tâm, con bé ở đây vui vẻ và ngoan lắm mà. Dù sao cũng cảm ơn cô Chi nhá. Dạ vâng, không có gì đâu anh. Buổi tối 9 giờ tôi mới về tới nhà. Nhưng lúc này Hùng vẫn chưa về. Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi bây giờ mới về thì bóng gió. Đàn bà con gái có chồng rồi thì biết đường mà về sớm. Ai, đi đêm đi hôm, bây giờ mới vác xác về. Dạ thưa mẹ, con xin phép ba mẹ rồi. Với lại bây giờ mới có 9 giờ à. Cô không được cái nết gì, chỉ thấy cãi là giỏi thôi. Bao nhiêu năm cô học đại học mà cô chỉ học được mấy cái kiểu đầu đường xó chợ như thế rồi mang về đây. Đúng là thằng Hùng nó chán, nó đi suốt ngày là đúng rồi. Mẹ, tại sao mẹ có thể nói con như thế ạ? Con đã làm gì sai ạ mẹ? Cô như thế nào thì tôi nói như thế. Sống hơn một năm trong nhà này, cô nhìn đi, cô đã làm được gì cho cái nhà này? Hay là cô chỉ biết bòn rút tiền của con trai tôi để gửi về cho nhà ngoại? Hết chưa bệnh cho ba cô, nuôi em gái của cô, bây giờ nuôi cả mẹ của cô. Mẹ à, mẹ quá đáng quá. Mẹ nói con như thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng nói đến gia đình của con như thế. Họ không làm gì mẹ. Với lại, con không lấy tiền của chồng con, mẹ đừng nói như vậy. Không lấy của con tôi Lương của cô thì 3 cọc 3 đồng. Vậy cô lấy ở đâu? Lại còn mua nhà cho cả em của cô. Hay là cô đi cặp với thằng nào? Mẹ, mẹ đừng quá đáng. Đang tranh cãi với mẹ chồng thì Hùng mở cửa bước vào. Đã mệt mỏi lại thấy cái cảnh mẹ chồng nàng dâu khiến cho Hùng chán nản. Mẹ, nếu như mẹ không thích cô ấy thì để vợ chồng con ra ngoài ở. Mẹ suốt ngày mắng cô ấy. Nguyên nhân là gì? Đúng là cái thằng bất hiếu. Bây giờ mày cũng không cần mẹ nữa chứ gì. Ông Hưng trong phòng thấy to tiếng ở bên ngoài cũng vội vàng chạy ra. Bà lại làm sao thế hả? Bà không để cho cái nhà này nó yên ổn một tí à? Người không để cho tôi được yên là nó kia kìa. Đúng là cái loại con dâu mất dạy. Mẹ, từ ngày làm dâu nhà mình, con chưa từng to tiếng hay cãi lại ba mẹ bao giờ. Vợ chồng một mực yêu thương nhau. Con thực sự không biết con mắc lỗi gì mà khiến cho mẹ không hài lòng về con. Lỗi của cô là không biết đẻ. Đồ gái độc không con. Cô có thấy mình có xứng đáng với thằng Hùng không? Hùng nghe mẹ nói quá quắt như vậy thì mới gắt gỏng lên. Thôi thôi, mẹ thôi đi. Nói xong anh bỏ lên phòng, mặc kệ cho mọi người ngơ ngác. Tôi cũng vội vàng chạy theo. Thì ba nói với mẹ chồng. Bà xem đi, bà suốt ngày chỉ biết làm khổ con cái. Vợ chồng nó đâu có muốn như thế. Bà còn cái thái độ kiểu này thì người ra khỏi nhà chính là bà đấy. Vâng, còn ông ấy, ông chỉ biết mắng tôi thôi. Bà bình thường thì không có ai nói cái gì hết. Vào trong phòng thấy Hùng trong nhà vệ sinh đóng chặt cửa lại. Tôi ngồi ở bên ngoài này, đợi mãi. Không thấy Hùng ra thì tôi mới gọi anh. Anh ơi, anh vừa uống rượu về. Anh đừng tắm, không bị cảm đấy. Anh ơi, anh Hùng. Không có tiếng trả lời, tôi lại tiếp tục kiên trì và gọi tiếp. Anh Hùng ơi! Anh không sao đâu, anh ra ngay đây. Một lúc sau thì Hùng quấn cái khăn đi ra. Tôi thấy mặt anh rất là mệt mỏi, mặt thì đỏ hẳn những tia máu. Tôi lại gần giúp anh lau khô tóc. Anh có chuyện gì thế? Anh đừng giấu em. Có cái chuyện gì đâu. Anh Hùng, anh chưa bao giờ như thế này. Mọi người có thể đối xử với em như thế nào cũng được. Nhưng mà em xin anh đừng tàn nhẫn với em có được không? Chị này, anh xin lỗi, là tại anh. Anh nói cho em biết đi, có phải vì chuyện sinh con không? Anh à, có chuyện gì, anh phải nói cho em chứ. Chị này, anh có con riêng rồi. Anh nói cái gì? Anh vừa nói cái gì? Anh xin lỗi, anh yêu em. Anh không muốn em suốt ngày bị mẹ nói ra nói vào, nên anh đã kiếm một đứa con. Cô ấy mang thai được 3 tháng rồi. Tôi cảm thấy rất sốc, sốc thực sự. Cô ấy có quen anh không? Là bạn học cũ của anh. Trước đây bọn anh cũng từng yêu nhau thời sinh viên. Cô ấy lấy chồng, sau đó đã ly hôn được hơn 5 nay rồi. Tại sao anh không bàn với em chuyện này? Tại sao chứ? Anh sợ em không đồng ý. Vậy bây giờ em không đồng ý có được không? Chị, anh xin lỗi. Anh xin lỗi cái gì? Anh có hiểu được cảm nhận của em không? Chị à, anh chỉ yêu mình em thôi. Anh và cô ấy không có gì hết. Ngoài đứa con cô ấy mang hộ ra thì anh không hề có tình cảm. Anh đã tâm sự với cô ấy về hoàn cảnh của chúng ta à? Anh và cô ấy vô tình gặp lại sau vài lần nói chuyện. Anh có kể cho cô ấy nghe. Cô ấy bảo giúp vợ chồng mình và không cần gì hết. Vậy là anh đã tin cô ta? Chúng ta chỉ là muộn con, chứ em có bị vô sinh đâu chứ. Chị à, chị, em muốn yên tĩnh một mình. Em muốn một mình. Hùng đứng dậy lấy quần áo rồi lặng lẽ đi qua phòng khác. Lúc này tôi không chịu được nữa, tôi bật khóc. Anh bảo yêu tôi mà anh lại làm chuyện này và không bàn luận với tôi. vô tình gặp lại ư? Tình cảm vợ chồng hơn một năm chung sống không bằng một giây phút gặp lại của anh và cô ta ư? Vậy là hết thật rồi. Tôi đã mất đi người ba yêu thương. Bây giờ ông trời lại lấy đi niềm tin, niềm hy vọng của tôi nữa sao? Những ngày tháng sau này, chúng tôi vẫn bình thường. Chỉ là tôi ít nói đi đôi chút. Anh cũng không dỗ dành hay hỏi han tôi nữa. Anh cũng về muộn hơn. Hôm nay hai vợ chồng đang chuẩn bị đi ngủ thì anh có điện thoại. Hình như là của cô ấy. Nghe xong anh bảo với tôi: em ngủ trước đi, anh qua chỗ Nhi. Cô ấy nghén quá, tối giờ lại không ăn được gì, nên cô ấy gọi anh qua xem thế nào. Vừa nói xong, anh đứng dậy mặc quần áo và lấy xe đi luôn. Không cần biết tôi có đồng ý hay không. Tôi tự cười bản thân của mình. Anh ấy chỉ thông báo cho mày biết thôi chi à, và không cần để ý là mày có đồng ý hay là không. Tôi không chờ đợi anh nữa, vì chắc chắn đêm nay anh sẽ không về, và mấy ngày sau anh cũng không ngủ ở nhà. Ba mẹ chồng tôi cuối cùng cũng biết chuyện này. Dạo này cứ thấy con trai đi sớm về khuya, có hôm lại không ăn cơm nhà, nên hôm nay ba chồng tôi mới hỏi chuyện anh. Rốt cuộc là dạo này hai vợ chồng có chuyện gì? Hùng kể cho ba mẹ nghe chuyện anh có con riêng ở bên ngoài. Mẹ chồng tôi thì vui như bắt được vàng, còn ba chồng của tôi thì đứng dậy tát cho Hùng một cái vào mặt. Đúng là thằng mất dạy, tại sao mày có thể đối xử với cái chi như thế? Mẹ chồng tôi thì lên tiếng bênh vực. Ấy, ông làm cái gì mà đánh con thế à? Tôi phải dạy cái thằng con trai khốn nạn của bà. Vợ ngoan ngoãn thế này, đúng là cái thằng ngu. Con xin lỗi bà mẹ, nhưng hiện nay cô ấy mang thai được 6 tháng rồi à? Tao chỉ chấp nhận con dâu là cái chi thôi. Nhưng mà cô ấy không cần danh phận, cô ấy chỉ sinh con giúp vợ chồng con thôi. Mày đúng là cái thằng ngu, tao không muốn nói chuyện với mày. Thôi, chuyện cũng xảy ra rồi, vợ nó cũng không nói gì, ông cần gì phải tức giận với con như thế? Bà thì biết cái gì? Bà chồng tôi quay sang nói với tôi: chị à, bà xin lỗi con, bà không dạy được thằng con này rồi. Bà, chuyện cũng qua rồi, đứa bé không có tội, để cô ấy đẻ ra một mình nuôi cũng tội lắm. Thôi, con xin phép, con lên phòng đi ạ. Tôi nói xong thì bước lên phòng. Tôi mặc kệ ở dưới ba chồng của tôi đang trách mắng Hùng, nhưng mẹ chồng thì lại bênh vực con trai. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Thời gian qua không khí trầm lặng. Tôi hẹn anh tối nay ra nhà hàng ăn tối để thay đổi không khí, và cũng muốn vợ chồng quay về như những ngày trước. Hẹn anh 7 giờ mà anh không tới. Tôi nhắn tin cho anh thì anh không nhắn lại. Mãi sau anh mới gọi cho tôi: em ơi, Nhi kêu đau bụng, chắc anh không ra được đâu. Em ăn xong thì về nhá, ngày mai anh dẫn em đi ăn sau. Không để cho tôi trả lời, anh vội vàng cúp máy. Quả thật đến giờ phút này tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi thua rồi, tôi thua thật rồi. Cô ta chẳng cần ra tay, tôi cũng tự động mà rút lui. Đã từ rất lâu rồi, vợ chồng không có lấy một ngày dành cho nhau. Ăn bữa cơm cũng không đều đặn, tối thì mạnh ai người đấy ngủ. Có lần tôi chủ động thì anh bảo mệt rồi lăn ra ngủ trước. Chẳng còn những câu nói yêu thương, những lời thủ thỉ hỏi xem vợ có mệt không, hôm nay anh qua đón vợ nhé, rồi hôm nay rảnh vợ chồng mình đi mua sắm. Hai ngày nọ ngày kia anh đều không nhớ nữa. Ngồi đó tôi muốn một mình quên đi mọi thứ để không phải nhớ, vì nhớ đến là tôi sẽ đau. Tôi bỏ rượu ra uống một mình. Đang uống thì thấy anh Quân và chị Lan cũng đi ăn ở đây về. Thấy tôi ngồi một mình uống rượu thì anh chị bước qua. Sao thế này, lại ngồi một mình ở đây? Hôm nay em muốn ngồi thôi chị. Thấy một bàn hai chỗ được chuẩn bị sẵn, lại có hộp quà với cả hoa. Chị Lan đã đoán ra điều gì đó, nhưng không vạch trần tôi. Chị uống với em nhé. Dạ vâng ạ. Anh Quân, cũng ngồi xuống đây uống với em luôn được không ạ? Ừ, ok. Nhưng hai người đó chỉ ngồi nhìn tôi, còn tôi thì cứ uống hết chén này đến chén khác. Đến lúc tôi không còn biết gì nữa, thì anh chị đưa tôi về nhà tôi ở chung cư. Em gái tôi phải lấy điện thoại, gọi cho ba mẹ chồng tôi xin phép, cho tôi ngủ ở đấy. Ông bà đồng ý. Mẹ chồng tôi từ hôm biết có cháu nội, thì không còn khó tính với tôi nữa. Anh chị đưa tôi về, thì cũng về nhà luôn. Chị Lan nói rằng, sáng mai chị ấy sẽ qua. Hôm sau tôi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn lại thì không phải là phòng của mình, mà đây chính là nhà mình ở chung cư. Tôi đi ra ngoài, Vân mới lên tiếng. Chị Chi, chị tỉnh rồi à? Sao thế? Sao chị lại ở đây hả Vân? Hôm qua chị say, chị Lan đưa chị về đấy. Em gọi điện cho ba mẹ chồng chị rồi. Ừ, thôi, chị về đây. Chị còn đi làm. Mà này, chị gọi cho chị Lan đi. Không chị ấy lại lo đấy. Tôi về nhà nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Tôi lên phòng tắm rửa xong xuôi, xuống đi làm, thì thấy Hùng về. Không kịp nói gì, mà anh vội vàng lên thay quần áo, rồi cũng đến cơ quan. Hai vợ chồng như hai khách trọ, nực cười thật. Trưa nay đang làm, thì thấy số lạ nhắn tin cho tôi. Chào em, chị là Nhi. Lát em có rảnh không? Em gặp chị một chút. Nhi ư, là người đẻ con cho chồng tôi. Tôi biết ngày này cũng đến, nhưng không hề biết nó lại nhanh như vậy. Dạ vâng ạ. Đến nơi tôi đang đi tìm, thì thấy một người phụ nữ bụng bầu đứng lên vẫy tôi. Dù có bầu, nhưng trông chị rất xinh xắn. Tôi đi lại thì chị ấy lên tiếng. Chào em, chị là Nhi. Dạ vâng, em chào chị. Em ở ngoài xinh thế, xinh hơn trong ảnh nhiều. Em cảm ơn ạ. Đứa bé có khỏe không chị? Anh ấy chăm con rất chu đáo, nên thằng bé rất khỏe và phát triển tốt. Câu nói tưởng chừng rất nhẹ nhàng, nhưng lại xoáy sâu vào nỗi đau của tôi. Vậy tốt rồi. Hôm nay chị hẹn em ra đây có việc gì? Em không tò mò về người mang thai cho chồng em sao? Em không à? Em bản lĩnh thật đấy. Nhưng đáng tiếc là em không giành được với chị rồi. Em chưa bao giờ giành, bởi vì chị không xứng để em giành. Hơ, cô được lắm. Bây giờ anh ấy chỉ nghĩ đến hai mẹ con tôi. Cô có cái gì để đấu với tôi chứ? Em không đấu với chị, bởi vì em đường hoàng là vợ của anh ấy. Chị cứ sinh con xong đi, vợ chồng em sẽ nuôi bé. Cô đừng có mơ, anh ấy sẽ chọn mẹ con tôi. Còn cô ấy, cô tự động biết mà rút lui đi. Cô không thấy mình quá đáng thương sao? Chị không cần phải đả kích em như vậy. Tôi không đả kích, mà tôi đang xót thương cho cô. Mấy tháng qua anh ấy không động vào người của cô, không có thời gian cho cô, không hỏi han cô. Mà cô không biết, mà còn ở đây to tiếng à? Cô có biết là anh ấy bận chăm sóc cho tôi, ở bên cạnh mẹ con tôi không? Kỷ niệm ngày cưới của hai người, anh ấy cũng chọn ở bên cạnh tôi. Tại sao lại không ở bên cạnh cô chứ? Cô phải tự biết. Bởi vì chị đang mang thai thôi à? Cô Chi, cô cao thượng quá nhỉ? Cô có biết anh ấy ở bên tôi, anh ấy sung sướng như thế nào không? Lúc lên đỉnh, anh ấy gọi tên tôi và anh ấy nói rằng chỉ ở bên cạnh tôi mới có giây phút thăng hoa, chứ không phải là bên cạnh cô. Anh ấy nói rằng vợ của anh chỉ nằm im, chả làm gì. Cô tự xem lại bản thân của cô đi, không lại nói là tôi nói dối. Trước mắt tôi là hình ảnh trần truồng của anh và chị ta. Rất nhiều, cả lúc chị ta bụng to, cũng có rất nhiều cách để khiến cho anh ta sung sướng và không cần đến tôi. Tôi cố gắng gượng để không yếu đuối trước mặt của chị ta. Tôi đứng lên. Không cần lãng phí thời gian để cho tôi xem mấy cái nhảm nhí này đâu. Xin phép, tôi đi về, Chào chị. Cô đứng lại. Lúc này chị ta bỗng kêu đau bụng. Tôi vội vàng đỡ lấy chị. Thì chị ta hất tay tôi ra, rồi kêu lên đau đớn. Tôi cũng sợ chị ta bị cái gì thật, nên lên tiếng hỏi han. Chị có làm sao không? Tôi đưa chị vào bệnh viện. Chị biết, em không thích đứa bé này. Nhưng nó là con của anh Hùng. Tại sao? Tôi có làm gì chị đâu chứ. Chị xin lỗi. Chị chỉ cần sinh đứa bé này ra khỏe mạnh, thì chị sẽ đi. Chị không cần gì hết. Tôi cứ đứng ngây người ra đó, còn mọi người xung quanh đỡ chị ta, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Không biết Hùng từ đâu lao đến đỡ lấy chị ta, hỏi han tình hình, rất là tình cảm. Giống như sợ là sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Tôi đứng đó như trời trồng, còn chưa kịp nói gì thì Hùng quay qua quát tôi. Chị, em làm cái gì thế à? Em có biết rằng cô ấy sắp sinh rồi không? Nếu như hai mẹ con cô ấy có bị gì, em đừng có trách anh. Em không sao đâu mà. Anh ơi, anh đừng có mắng chị. Em không phải nói đỡ cho chị. Là em không cẩn thận. Anh đừng có trách vợ anh chứ. Nào, để anh đưa em về. Sao anh biết em ở đây ạ? Anh về đưa em đi ăn cơm mà không thấy. Anh bật định vị thì thấy báo em ở đây. Em không sao đâu. Mình về nhá. Tôi đứng ngây người ở đó, nhìn hai người. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tôi cười. Anh coi tôi như không tồn tại. Anh quan tâm chăm sóc hai mẹ con chị ta. Anh xót xa khi chị ta bị như vậy. Không cần biết lý do là gì, anh đã mắng tôi xối xả, không thương tiếc. Tôi còn gì để mà níu kéo cuộc tình này chứ? Tôi lái xe về cơ quan mà không biết mình đã đi về như thế nào. May mà không gặp tai nạn. Tôi không khóc được, nhưng mà trong lòng uất ức đến nghẹn ngào. Cứ ngồi lì ở đó và không làm được việc gì. Ai hỏi tôi chỉ ừ một tiếng. Chị Hiền thấy như vậy, liền nói với tôi. Chị này, nếu mà mệt ấy thì về nhà nghỉ ngơi đi. Em không tập trung thì làm sao mà làm việc được. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Vậy là tôi cũng đứng dậy, lấy túi ra về. Chị Hiền thấy tôi hôm nay đúng là lạ thật, có vấn đề gì rồi. Nhưng tôi giống như một con robot, không có cảm xúc. Đang đi về thì em gái của tôi gọi điện cho tôi. Chị đây, có phải anh chị xảy ra chuyện gì không ạ? Chuyện gì thế em? Chị đừng có giấu em. Chiều nay em gặp anh chở một chị nào đó, bầu sắp đẻ rồi. Tình cảm lắm, còn gọi nhau là vợ chồng. À, bạn anh ấy thôi. Chị Chi, em không phải là trẻ con. Từ lâu nay em thấy chị khác lắm. Cả anh ấy cũng vậy. Lâu nay không gọi điện hỏi thăm mẹ lấy một câu. Hôm nay anh ấy nhìn thấy em, anh ấy còn bơ đấy chị. Vân này, em đừng nói gì, không mẹ lo lắng. Chị, nếu như không hạnh phúc thì chị dừng lại đi. Chị đang còn trẻ cơ mà. Không được đâu. Nếu như vậy mẹ buồn, rồi gia đình mình lại mang tiếng. Mẹ biết chị không hạnh phúc, mẹ không cần cái mác danh tiếng đâu. Chị nghe em, có cái gì chị nói cho mẹ đi. Không ai để con mình thiệt thòi. Mẹ mình là người thấu tình đạt lý. Chị đừng ôm hết như thế, đau khổ lắm. Một lần báo hiếu ba là đủ rồi. Em thương chị quá. Tôi khóc, khóc cho số phận của mình. Tôi lái xe về nhà với em gái. Lúc này, nơi đây chính là nơi bình yên nhất. Tối đó hai chị em ôm nhau. Tôi kể hết cho Vân nghe về cuộc sống vợ chồng của tôi bấy lâu nay. Vân nghe xong lên tiếng. Bây giờ chị về, chị nói thẳng với anh ấy, xem anh ấy quyết định như thế nào. Nếu anh ta muốn cả chị và hai mẹ con chị ta, thì chia tay đi. Không việc gì phải vùi đời mình trong cái cuộc sống chồng chung như vậy. Ừ, chị biết rồi. Chị mạnh mẽ lên, quyết đoán lên, đau một lần rồi thôi. Em gái của chị lớn thật rồi này. Em không muốn chị mãi lo cho em. Học nốt năm nay, chị cho em đi du học nhé. Ừ, em đi đi, học bao lâu cũng được. 2 năm em qua Mỹ, em lấy bằng thạc sĩ về, sau đó em sẽ lấy chồng. Kiếm anh nào giỏi giang mà cưới, nghe chưa? Em chỉ cần người đó thương em thôi. Buổi tối hôm sau, sau khi trở về nhà ăn tối, thì tôi nói chuyện luôn. Bố, mẹ, có mọi người ở đây. Bây giờ, anh nói đi. Anh tính thế nào? Còn 1 tháng nữa là Nhi sinh rồi. Con muốn đưa cô ấy về nhà mình chăm sóc. Cô ấy ở một mình, con không yên tâm. Mẹ chồng tôi nghe như vậy thì vui lắm. Phải rồi đấy, đưa về, để mẹ với Kichi chăm 2 mẹ con nó. Hai người vừa nói cái gì thế? Thích ý, 2 mẹ con nhà bà đi mà chăm, không được đón nó về cái nhà này. Ừ hay, nó cũng là cháu của ông. Ông đừng có mà sống ác. Tôi sống ác, hay là mẹ con bà? Thôi, con xin ba mẹ. Vậy sau đó thì sao? Anh nói đi. Tôi lên tiếng nói với Hùng. Hùng nói lại với tôi. Cứ để cô ấy sinh xong rồi tính. Không được, em muốn anh trả lời ngay. Này Chi, từ bao giờ em cho mình cái kiểu ăn nói như thế? Em đang là vợ của anh, em muốn cái gì? Em không cần cái mác đó, anh hiểu không? Cô ấy đã nhường nhịn em như thế, em còn muốn cái gì? Nhường nhịn ư? Ai nhường ai đây? Tự dưng em trở thành người đáng thương từ bao giờ? Chả phải là do anh à? Em còn nói như vậy, sống với nhau hơn 1 năm, em có cái gì đâu. Vậy mà, cô ấy với anh, mới có 1 tí gặp lại nhau, anh đã được làm bố, ông bà cũng có cháu. Còn em vẫn là vợ của anh, không phải chịu cảnh người đời soi mói, em còn muốn cái gì? À, như vậy là em phải cảm ơn anh và chị ấy rồi, có đúng không? Anh xem những ngày tháng qua, anh đối xử với em, có giống một người chồng đối xử với vợ mình không? Vậy bây giờ em muốn thế nào? Anh đừng tham lam. Anh chỉ có thể chọn con và em. Còn nếu anh chọn cả con và chị ấy, thì thôi, chúng ta ly hôn. Để cho Nhi sinh xong, rồi tính. Anh cứ chọn đi, em chấp nhận. Chị, em ép anh có đúng không? Em không ép, nhưng mà em có quyền. Anh không thể bỏ mẹ con cô ấy được. Anh xin lỗi em. Thôi được rồi, em sẽ nhờ luật sư gửi đơn sớm cho anh, để gia đình anh được đoàn tụ. Bà chồng tôi lúc này không chịu được nữa thì lên cơn tức giận. Đúng là thằng con trời đánh, mày làm cho tao tức chết. Chuyện này ông có để cho 2 đứa nó tự quyết định, ông xen vào làm gì? Chị à, con không được làm như thế. Ba mẹ à, chúng con đều lớn hết cả rồi. Việc gì nên giữ thì giữ, việc nào đáng bỏ thì bỏ. Đứa bé nó không có lỗi, nó xứng đáng có đủ ba và mẹ. Còn mong bà hãy chúc phúc cho anh ấy. Con xin phép con lên phòng. Ngày mai con dọn đồ về nhà của con. Ba để cho chị ấy về đây đi, để mẹ chăm sóc cho mẹ con chị ấy à. Tôi bước lên phòng và thu dọn đồ đạc. Chúng tôi chả có gì gọi là tài sản chung, con cái không có. Xe tôi đi là nhà của tôi mua, tiền tôi bỏ ra, nên bây giờ có ra tòa chả có gì vướng mắc. Một người phụ nữ 25 tuổi có 1 đời chồng, hành trang tôi mang đi là cả 1 nỗi đau to lớn. Em đã dọn xong đồ rồi đấy à? Hùng bước vào hỏi tôi. Dạ vâng, có cái gì đâu. Ngoài mấy bộ quần áo với mấy thứ đồ lặt vặt. Gần 1 năm chung sống, em mới phát hiện ra chúng ta chả có cái gì chung cả. Anh xin lỗi. Anh đừng xin lỗi em. Chúng ta đều là người trưởng thành, cư xử như 2 người bạn, nên chắc là không còn duyên phận. Chị à, lúc trước là anh yêu em thật lòng. Thôi, anh đừng nói. Giờ nói gì cũng muộn rồi. Em không nói gì thêm đâu. Tối nay chúng ta ngủ riêng nhé, không cần miễn cưỡng. Chị, Đây là sổ tiết kiệm, trong đó có 1 tỷ. Em cầm lấy, để cho Vân nó học tập. Không cần, em có thể nuôi được Vân. Anh cầm đi, em không muốn ràng buộc thêm gì đâu. Em có cần tuyệt tình với anh như vậy không? Nên như vậy anh à. Anh qua phòng khác đi, em buồn ngủ rồi. Ngày hôm nay tôi gọi điện xin chị Hiền nghỉ một buổi để dọn đồ về nhà. Chị Hiền bảo hôm nay xếp tổng về sẽ kiểm tra nên công việc hơi bận mà tôi lại xin nghỉ. Nhưng tôi bảo có trừ lương em cũng không đi làm được. Chị ấy cằn nhằn một lúc thì mới thôi. Cuối cùng cũng để cho tôi nghỉ một ngày. Tôi và em về quê, tôi nói chuyện của tôi cho mẹ nghe. Mẹ bảo tôi là con lớn rồi, con tự quyết định tương lai của con. Mẹ không trách gì, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nhưng nếu số phận của các con chỉ được như vậy, thì thôi cũng đừng buồn. Tôi cảm ơn mẹ đã hiểu cho tôi. Chỉ có ở bên người thân của mình là bình yên nhất. Tôi với Vân bảo mẹ lên sống cùng chị em tôi cho vui và có thời gian chăm sóc cho mẹ. Chứ để mẹ thui thủi một mình ở nhà tôi không yên tâm. Mẹ bảo rằng để tuần sau mẹ sắp xếp công việc của ba xong thì mới lên được. Hai chị em tôi yên tâm. Chiều đó hai chị em tôi quay lại Hà Nội để ngày mai còn tiếp tục làm việc. Hôm sau tôi đi làm thì Hà, em gái của anh, có gọi điện thoại hỏi tôi là tại sao chị lại ly hôn. Để từ từ em với ba khuyên nhủ anh, chứ tại sao tôi vội vàng như vậy. Tôi bảo rằng tôi và anh trai của Hà đã hết duyên nên không cần níu giữ. Hà khuyên tôi không được, cuối cùng cũng đành thôi, rồi nói rằng vẫn coi tôi là chị dâu. Tôi cảm ơn rất nhiều. Hẹn khi khác gặp gỡ nói chuyện sau. Đang làm nốt báo cáo thì chị Hiền bảo rằng chị đi họp, có cái gì nhắn cho chị. Tôi bảo chị đi rồi cắm cúi làm việc tiếp. Làm xong tôi bỏ hợp đồng bên công ty S ra xem, để chiều còn đi ký. Xem kỹ phần điều khoản, xem còn mắc mớ gì không. Đang xem chị Hiền nhắn lên phòng họp gấp và cầm hợp đồng của bên công ty S lên luôn. Tôi cầm hợp đồng rồi lên phòng họp tầng 3. Mở cửa ra tôi thấy ai cũng mặt mày căng thẳng. Bước vào trong, tôi sững sờ ngạc nhiên. Người ngồi ở vị trí trên kia là người tôi quen biết. Anh ta chính là ba của Mon. Khuôn mặt quen thuộc mấy hôm trước, tôi còn nói chuyện với anh ta. Nhưng đáp lại cái nhìn của tôi là sự lạnh lùng như không quen biết. Anh ta tỏ ra như vậy thì tôi cũng theo thôi. Tôi cầm hợp đồng lên chỗ anh ta và lên tiếng. Dạ thưa sếp, hợp đồng với bên công ty S đây à? Cô cứ để đấy đi. Cô tên là Chi sao? Dạ vâng ạ. Cô đang theo hợp đồng này đúng chứ? Dạ vâng sếp, chiều nay sẽ ký. Còn vướng mắc gì không? Dạ tôi xem kỹ rồi ạ. Tôi được biết giám đốc bên đó rất khó tính. Cô đã thuyết phục như thế nào? Theo tình hình thì tôi làm. Tôi phân tích kỹ lưỡng tình hình thiệt hơn cho cả hai bên. Với lại bên họ bị phân vân, không phải về giá, mà về giấy tờ bên hải quan. Mà vấn đề này tôi giải quyết giúp họ, nên hợp đồng này đã được thống nhất và sẽ được ký vào chiều nay ạ. Sếp xem qua phần điều khoản này đi. Thôi được rồi, tôi đợi tin tốt vào chiều nay. Dạ vâng ạ. Cô Hiền với cậu Trường về chấn chỉnh lại bộ máy làm việc ngay giúp tôi. Tôi không muốn tình hình kinh doanh lại dậm chân tại chỗ như thế này. Dạ vâng, thưa sếp. Còn cô Chi, cô ở lại đây tôi bàn chút việc. Còn mọi người, về làm việc tiếp đi. Mọi người đi về bộ phận của mình làm việc. Lúc này Vũ mới nói với tôi. Cô xem qua báo cáo của công ty A này, rồi cho tôi ý kiến. Dạ vâng ạ. Sau một hồi xem đi xem lại rất kỹ, tôi mới nói với sếp. Sếp à, sếp định hợp tác với công ty A để mở thị trường mới ạ? Cô thấy thế nào, có được không? Vấn đề không phải là có được hay không, mà vấn đề ở chỗ công ty này trên thực tế, nó không tồn tại, chỉ là công ty ma thôi ạ. Tại sao cô lại nói như vậy? Tôi có sở thích tìm hiểu các công ty liên quan đến xuất nhập khẩu và liên quan đến ngành nội thất. Tôi có biết khá khá về các công ty mới và cũ có liên quan đến nhau. Tôi biết công ty A chỉ trên hình thức, mượn danh nghĩa để ký với một số công ty non kém hoặc là mới ra đời nhằm trục lợi. Nó chỉ là vỏ bọc thôi, chứ thực sự nó không có thật. Cô cũng tìm hiểu kỹ nhỉ? Nhưng làm sao tôi tin cô được đấy? Tôi có bạn làm bên ngành luật và bên công an kinh tế. Mấy tháng trước, tôi cũng được xem qua hồ sơ của công ty này. Nó được một số người từ nước ngoài, Việt Kiều về, mở lên. Đã bị bắt một số, còn một số thì đang tiếp tục làm việc nhằm lừa đảo một số công ty khác. Tôi không biết ai giới thiệu cho sếp, nhưng trước khi hợp tác, sếp cứ tìm hiểu đi à. Thôi được rồi, cô về làm việc đi. Dạ vâng, tôi xin phép. À cô Chi này, tôi nợ cô một lời cảm ơn trực tiếp. Chuyện cô giúp con gái của tôi. Dạ không có gì, ai cũng làm như vậy thôi à. Chi về xuống phòng làm việc và Vũ cũng về lại phòng của mình. Đặt tập báo cáo xuống bàn, Vũ mỉm cười hài lòng. Hiền với Trường khen cô ấy quả là không sai. Cô ấy có óc quan sát tốt, làm việc cẩn thận và tỉ mỉ, biết chớp thời cơ và ngoại giao rất giỏi. Cái con người của anh cũng đúng kỳ lạ. Vừa nãy lạnh lùng như người không quen biết, bây giờ lại biết nói tiếng cảm ơn. Sống mấy mặt thế này, không mệt mỏi mới là lạ. Bây giờ cuộc sống của tôi chả vướng bận gì, nên tôi cứ cắm đầu vào công việc để quên thời gian. Mọi người đã đi ăn trưa hết từ đời nào mà tôi vẫn còn ngồi kỳ cạch. Ngẩng đầu lên đã là 12 giờ 30 phút. Bây giờ đã quá giờ ăn trưa mà tại sao tôi không thấy đói. Đứng dậy ra ngoài lấy nước thì thấy sếp Vũ cầm một hộp cơm đi về hướng của tôi. Sếp đi ăn muộn vậy à? Ừ. À mà này, cô chưa ăn cơm à? Dạ, tôi cũng đang định đi ăn. Nếu cô không chê, cô ăn phần của tôi. Tôi mua mà tôi chưa kịp ăn. Bây giờ tôi lại đi ăn cùng với khách hàng. Như vậy có được không ạ? Không ăn ý, bỏ đi thì phí. Tôi phải đi bây giờ. Này, cô cầm lấy. Dạ vâng, tôi xin. Cảm ơn sếp. Tôi không muốn ăn, nhưng nghĩ rằng bỏ đi thì không đúng, nên đã cố gắng ăn gần hết. Suất cơm nhiều món ngon thế này, bình thường tôi sẽ ăn thật nhanh, thật là ngon. Nhưng mấy ngày hôm nay người uể oải, ăn chẳng ngon gì. Ăn xong nghỉ ngơi một lúc, đợi đến tới giờ đi gặp bên công ty S để ký kết hợp đồng. Đến giờ chiều tôi và anh Trường đi gặp bên công ty S để ký hợp đồng. Sau khi hai bên trao đổi lần cuối không có gì thay đổi, thì chúng tôi đi đến ký kết thành công. Tôi và anh Trường vui vẻ ký được hợp đồng khá lớn. Bên tôi có mời bên S tối nay dùng bữa tối tại nhà hàng. Đúng 6 giờ tối, chúng tôi có mặt cùng nhau ăn tối, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Hai bên cũng uống khá nhiều. Đang ăn thì anh Trường giật tay của tôi. Này, Chi, kia không phải là chồng em à? Sao lại đi với bà bầu nào thế kia? Ui giời ơi, tình cảm chưa kìa? Vợ anh ấy đấy à? Cái gì? Anh nói bé bé thôi. Em với anh ấy chuẩn bị ly hôn rồi. Chuẩn bị ly hôn? Mà như thế kia là như thế nào? Thôi mà anh, mình tập trung vào công việc đi. Các anh ấy mời kia kìa. Chuyện của em, chúng mình nói sau. Tôi ngoài mặt không sao, chứ trong lòng lúc này như có 1000 mũi kim đâm vào. Tôi uống khá nhiều. Sao lại không đau cho được chứ? Chồng của mình tự nhiên bây giờ là chồng của người khác. Tôi thất bại thật thảm. Bữa tối kết thúc tôi cũng ngà ngà say. Mọi người thấy tôi say như vậy thì hẹn lần khác sẽ đi tăng hai. Giờ đây Trường đưa tôi về. Nhưng vừa ra khỏi bàn thì lại gặp hai người đó. Tại tôi không đi được nữa nên Trường mới đỡ lấy tôi. Anh vẫn còn náy náy vì chuyện của mình. Nhưng xem ra anh không cần phải nghĩ nữa rồi. Em vội vàng ly hôn với anh là vì anh ta sao? Chưa ký đơn mà em đã công khai rồi nhỉ? Hùng thấy Trường đỡ tôi như vậy thì lên tiếng. Đúng, nhưng em đâu có nhanh bằng anh. Thôi em về đây, hai người cứ từ từ mà về sau. Em... Trường thấy tôi nói như vậy cũng dìu tôi ra xe. Trường gửi xe tôi ở quán, còn anh chở tôi về. Trên đường về dù mệt nhưng tôi vẫn kể cho anh nghe. Ở công ty tôi, anh và chị Hiền cũng rất thân, làm việc rất ăn ý, nên tình cảm anh em cũng rất thoải mái. Nghe xong, anh tức giận. Vừa nãy anh mà biết như thế, anh cho thằng chồng em một trận rồi. Thôi mà, bỏ đi anh. Em không để bụng chuyện đó. Nhớ là không để bụng đấy. Em phải sống vui lên. Ai mà làm chuyện xấu thì bị quả báo thôi. Nào, đến nhà rồi, anh đưa em lên. Em phiền anh quá. Người thì bé con, sao mà nặng thế? Dìu em lên đến nơi, chắc là anh cũng mệt hết sức. Mai đi làm, em mua cà phê em đền cho nhá. Ừ, mua 2 cốc nhá. Thôi được rồi, vào ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì. Cảm ơn anh. Tạm biệt anh à. Tôi lào đào bước vào phòng. Lúc này Vân cũng ra dìu tôi. Tôi chả buồn thay quần áo nữa, mà ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện 2 lần cập bến của tác giả Hạ Long. Vậy là trong truyện ngày hôm nay, cô gái tiên tri của chúng ta, nếu như mà không thể nào chấp nhận cuộc sống chung chồng thì cô ấy đã quyết định ly hôn. Nếu như là quý vị thì quý vị có thể chấp nhận được rằng là người chồng của mình có con riêng ở bên ngoài và bắt mình phải chấp nhận sống như vậy để mà chăm lo cho 2 mẹ con cô ấy không ạ? Đối với Tâm An thì Tâm An cảm thấy rất là bất mãn trong cái câu chuyện này. Và cô gái tên Chi của chúng ta thật sự là quá hiền lành, quá cam chịu. Không biết là có phải là sự nhu nhược hay không, nhưng mà không biết được sau này cuộc sống của cô ấy ra sao khi mà bây giờ lại cứ chấp nhận như vậy để cho người chồng của mình trăng hoa ở bên ngoài và mình ra đi tay trắng khi mà thanh xuân của mình đã qua đi và mình lại mang tiếng một đời chồng. Không biết câu chuyện này sẽ ra sao đây. Tâm An cũng đang rất hồi hộp để chờ đến tập 3 của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng chờ đón tập 3 nhé quý vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.